ta muốn nhanh chóng biết được tin chính xác. Hiên Viên Hãn Thừa nhớ rõ Trương Thuần Vi ở năm sau, chính là vận thái năm thứ 8, thì chết bệnh. Nhưng hắn không nhớ rõ được nàng chết ở thời gian nào, không biết nàng ta có chống đỡ được đến lúc tuyển tú hay không. Vâng, Tiễn Xuân Vinh nhanh chóng tiến hành điều tra. Tiễn Xuân Vinh sau khi qua nhiều lần tìm hiểu, liền đem kết quả bản thân tìm được trình lên cho Thái tử Điện Hạ. Chẳng huống của vị Trương tiểu thư kia rất yếu, mặc dù vậy, theo mạch án thì thấy nàng thân thể yếu, cần tĩnh dưỡng. Nhưng theo đơn dược mà đại phu khai ra, Trương tiểu thư đã dùng một lượng lớn hổ lang dược để duy trì sức khỏe, gan của Trương tiểu thư cũng dần có dấu hiệu suy kiệt. Nếu cho ngươi đến khám và chữa bệnh cho Trương Thuần Vi, nàng ta còn hy vọng bình phục không? Nếu không thì tìm cách kéo dài mệnh cho nàng, để nàng có thể chống đỡ đến khi tuyển tú chấm dứt. Hiên Viên Hãn Thừa nói với Tiễn Xuân Vinh, thần không dám cam đoan, phải để thần đi trần mạch cho Trương tiểu thư xong mới có thể biết được. Nhưng thần nhất định sẽ cố gắng hết sức vì Trương tiểu thư mà trị liệu. Tiễn Xuân Vinh nói, ngươi mau đến Trương gia xem đi. Hiên Viên Hãn Thừa ở bên tai Tiễn Xuân Vinh nhẹ giọng phân phó một việc, xong mới để hắn lui ra ngoài. Quý phủ của lễ bộ thị lang Trương Đình Huy đèn đốt sáng trưng, Trương phu nhân đang không ngừng lau nước mắt nhìn nữ nhi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh ở trên giường. Trương Thuần Vi từ trong cung trở về liền ngã bệnh không dậy nổi. Trương Đình Huy sinh khí với thê tử, ai cho ngươi tự chủ trương mang Thuần Vi tiến cung hà? Thân thể Thuần Vi đã yếu đến mức này, ngươi lại mang nó ra ngoài, đã vậy còn tiến cung. Sang năm liền có tuyển tú, lỡ như Thuần Vi lọt vào mắt của Hoàng hậu thì biết làm sao? Ngươi có nghĩ đến hậu quả hay không? Trương phu nhân ấp úng nói, tôi nhận được triệu kiến của Hoàng hậu nương nương nên cũng không dám từ chối. Mấy ngày nay thấy sức khỏe của Thuần Vi cũng đỡ nhiều nên mới mang nó tiến cung. Vương Đại Phu nói thế nào? Trương Đình Huy hỏi. Vương Đại Phu nói có thể Thuần Vi không qua khỏi mùa đông. Ô ô, Trương phu nhân khóc càng thêm thương tâm. Trương phu nhân tổng cộng sinh được 3 nam 1 nữ. Đối với nữ nhi duy nhất mà mình có vô cùng sủng ái, chỉ ngặt nội thân mình nữ nhi lại yếu nhược. Bệnh nặng bệnh nhỏ cứ không ngừng kéo tới, làm tâm bà muốn nát ra. Trương phu nhân thấy nữ nhi từng ngày lớn dần, thoáng cái đã đến tuổi lấy chồng. Nhưng nữ nhi mấy năm nay thường xuyên thỉnh thái y đến xem bệnh, trong kinh thành nơi đâu cũng biết đến nữ nhi Trương gia thể nhược nhiều bệnh, việc hôn nhân của Trương Thuần Vi cũng không có ai đến hỏi. Trương phu nhân liền cùng Trương thị lang nghĩ biện pháp, từ năm trước vừa bắt đầu, phẩm là khi nữ nhi trở bệnh họ cũng không thỉnh thái y đến xem. Trương gia đối bên ngoài tuyên bố sức khỏe Trương tiểu thư đã tốt hơn nhiều. Trong kinh thành cũng không thấy nhà họ thỉnh thái y đến xem bệnh nữa thì ai nấy đều tin. Kỳ thật Vương gia đã trộm thỉnh một vị được xưng tụng là diệu thủ hồi xuân Vương Đại Phu đến xem trị liệu. Vị đại phu kia cũng có chút năng lực. Ăn dược mà đại phu khai ra xong, thân mình của nữ nhi cũng bắt đầu khởi sắc trở lại. Vì vậy Trương phu nhân bắt đầu trở nên sốt ruột với chuyện hôn nhân của nữ nhi. Trong lòng bà hiện tại muốn nhất chính là mau chóng tìm một hộ nhân ra đem nữ nhi gả đi. Vừa lo cho bệnh tình của nữ nhi, vừa phải nghĩ biện pháp giấu giếm, lại phải tìm người gả Thuần Vi đi. Trương phu nhân tất cả đều là bất đắc dĩ. Tại Hiên Viên Vương Triều, nữ tử chưa có hôn thú khi chết đi không có tư cách táng nhập phần mộ tổ tiên. Nếu đính ước xong mà chống đỡ không được, ít nhất nữ nhi nhà bà vẫn còn nơi để về. Mọi chuyện ngay từ đầu đều thật thuận lợi. Nữ nhi dưới sự trị liệu của Vương Đại Phu dần dần khỏe lại. Trong kinh thành ai cũng biết Trương tiểu thư đã khỏe trở lại. Bản thân nàng cũng đã đến tuổi lấy chồng. Trương gia vì thế cũng dần có bà mối đến dạng hỏi. Trương phu nhân cũng vội vàng xem xét. Ai ngờ lại nhận được triệu kiến của Hoàng hậu nương nương. Nữ nhi sau khi xuất cung lại mắc phải phong hàn bệnh không dậy nổi. Đại phu lại bảo Thuần Vi không qua được mùa đông năm nay. Trương phu nhân cùng Trương thị lang đều cảm thấy quá đột nhiên, không dám tin là sự thật. Trương phu nhân cùng Trương thị lang không biết một điều, đại phu nhân giang hai người thỉnh tới bất quá y thuật chỉ thuộc hạng thông thường mà thôi. Thân mình của Trương Thuần Vi từ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, ngày thường đều cần dùng thuốc bổ hiệu lực mạnh để treo mạng. Vì vậy chỉ một chứng bệnh phong hàn nhỏ nhỏ liền có thể khiến nàng đổ gục. Lúc này này. Hạ nhân trong phủ tiến lên bẩm báo. Lão gia, phu nhân, tiễn thái y ở thái y viện đến. Vợ chồng Trương Thị Lang không khỏi kinh ngạc. Bọn họ đâu có thỉnh thái oai. Trương Thị Lang bỗng nghĩ đến một điều. Thái y trong thái y viện có họ tiễn chỉ có hai người. Một người là thái y viện viện thủ, tương đương với viện trưởng, sẽ không tự mình đến chỗ họ. Người còn lại chính là nhi tử của thái y viện viện thủ. Vị tiểu tiễn thái y này hiện tại chính là tâm phúc bên người thái tử điện hạ. Tiễn thái y vì Trương Thuần Vi xin trần mạch, phát hiện được mạch của nàng loạn vô cùng, lại nhìn phương thuốc trước đó của nàng, cẩn thận suy nghĩ viết ra phương thuốc mới. Trương phu nhân nhanh chóng bảo hạ nhân chạy đi ngao dược. Sau đó, Tiễn Xuân Vinh cùng vợ chồng Trương Thị Lang nói chuyện với nhau một hồi. Trương phu nhân rốt cuộc mỉm cười, chuyện nữ nhi nhà bà cuối cùng cũng có thể giải quyết. Mặc kệ thái tử điện hạ ban đầu có mục đích gì, Trương gia hiện tại đối với thái tử vô cùng cảm kích. Trong bình nhạc uyển, Lâm Gia Bảo đang lật xem sổ sách. Tới gần cuối năm, Khâu Ma Ma mang sổ sách một năm nay của bình nhạc uyển đều đưa cho Lâm Trắc Quân kiểm tra cùng đối chiếu. Lâm Gia Bảo thực sự cố gắng, một năm này y đã học được từ Khâu Ma Ma rất nhiều thứ, những điều này hiện tại giúp y không ít. Hiên Viên Hãn Thừa Bồi ở bên người Lâm Gia Bảo cũng không nhúng tay vào. Nhìn Quay Bảo cùng Khâu Ma Ma trao đổi sự vụ trong Đông Cung, nhìn thấy y chăm chỉ làm việc, giải quyết mọi chuyện trật tự rõ ràng, vô cùng thỏa đáng. Hiên Viên Hãn Thừa biết bảo bối nhà mình đối với cung vụ đã tiêu phí rất nhiều tâm tư, vừa đau lòng vì y phải cố sức lại vừa vui mừng vì thấy Quay Bảo đã bắt đầu trưởng thành. Cố gắng của Lâm Gia Bảo hắn đều thu hết vào mắt, một bảo bối như vậy quả thực làm người khác muốn nâng niu oai buổi tối. Hiên Viên Hãn Thừa và Lâm Gia Bảo cùng nằm trên giường. Hiên Viên Hãn Thừa bắt đầu kể cho Lâm Gia Bảo chuyện sang năm hắn phải đi tuần ở Giang Châu. Thật sao? Ta cũng có thể đi cùng sao? Lâm Gia Bảo cực kỳ vui vẻ. Y từ nhỏ lớn lên ở Lâm Gia Thôn, về sau lại phải tiến cung nên y cũng chưa từng được đi đâu cả. Vì vậy, đối với lần đi tuần này của thái tử, y vô cùng mong chờ. Hiên Viên Hãn Thừa nói tiếp đến chuyện tuyển tú vào tháng 3 năm sau. Không e dè nói hết mọi an bài của mình cho Quay Bảo nghe. Từ chuyện mệnh của Trương Thuần Vi không được bao lâu nữa cho đến việc hắn nạp nàng làm Trắc Phi. Lâm Gia Bảo nhớ, bản thân y cũng từng một lần nhìn thấy vị Trương tiểu thư kia. Nàng ta có một thân mình mảnh khảnh cùng khuôn mặt tựa tiên tử. Bệnh của Trương tiểu thư không thể trị hết sao? Nàng như vậy thật đáng thương. Rõ ràng người đẹp như vậy, tựa như tiên tử trong tranh. Ta đã cho tiễn thái y qua xem nàng rồi, hắn sẽ cố hết sức. Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo. Quay Bảo, không cần phải đau lòng, vì vậy Quay Bảo nhất định phải khỏe mạnh. Hiên Viên Hãn Thừa nói, ngày mai tướng công liền dạy ngươi một bộ ngũ cầm hí, cố gắng chăm chỉ học, mỗi ngày đều phải luyện một chút, như vậy đối với thân thể ngươi mới có lợi. Vâng, ta nhất định sẽ học thật tốt. Lâm Gia Bảo chủ động ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Hãn Thừa. Tướng công cũng phải giữ gìn sức khỏe, không cần làm việc quá cực khổ, nhất định phải khỏe mạnh bên Gia Bảo. Hiên Viên Hãn Thừa nghe xong lời của Lâm Gia Bảo, trong lòng một mảng hòa nhiệt. Hắn liền dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của thiên hạ trong lòng, thời điểm lấy phúc lợi buổi chiều đến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 35, xuất tuần 1. Đảo mắt cái đã đến Tết âm lịch vận thái năm thứ 8. Sau khi Lâm Gia Bảo được tấn phong làm Trắc Quân, Hiên Viên Hãn Thừa thường xuyên mang theo y đến dự các buổi yến hội hoàng cung. Lâm Gia Bảo mỗi lần đi đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thái tử. Lời nói cùng cử chỉ của y thập phần khôn khéo, làm người khác tự giác cảm thấy thoải mái vô cùng. Lâu dần, hậu cung Tần Phi cùng triều thần nữ quyến đều nhận thức vị Lâm Trắc Quân được thái tử cùng hoàng hậu nương nương sủng ái này. Tháng 3 vận thái năm thứ 8, quan viên ngũ phẩm khắp nước lũ lượt mang nữ nhi tiến kinh, tuyển tú vận thái năm thứ 8 chính thức bắt đầu. Trải qua từng lần chọn lựa ra thế bối cảnh, diện mạo, cuối cùng chọn được 30 vị tiến đến ngủ ở Trữ Tú Cung. Các nàng tại đây sẽ học tập cung quy, thể hiện tài nghệ, khảo sát tài nghệ, sau cùng mới quyết định xem ai đi ai ở lại. Ôn Văn Thiến cùng Trương Thuần Vi đều thực thuận lợi thông qua khảo hạch. Trương Thuần Vi sau khi trải qua mấy tháng được tiễn thái y cứu trị, trừ bỏ thân thể hơi gầy yếu, mặt ngoài thoạt nhìn chẳng khác gì một người bình thường không đau ốm. Trương Thuần Vi mơ hồ cũng cảm nhận được thời gian của bản thân không còn bao nhiêu nữa, nàng cũng biết ước định giữa phụ mẫu cùng thái tử điện hạ. Có sự tín nhiệm chống đỡ, nàng biết phụ mẫu làm mọi thứ đều vì nàng. Trương Thuần Vi nàng nhất định phải hoàn thành được tâm nguyện của họ, như thế nàng mới có thể thanh thản ra đi mà không nối tiếc điều gì. Diêu Ngọc Lam lần này không thể tham gia tuyển tú. Hiên Viên Hãn Thừa một khi đã không muốn cho nàng ta tiến cung tất nhiên sẽ không chừa bất cứ cơ hội nào. Trước tuyển tú mấy ngày, khắp người Diêu Ngọc Lam bỗng xuất hiện mẩn đỏ. Trên mặt mẩn đỏ hiện dày đặc, làm người nhìn cũng thấy phát sợ. Diêu Ngọc Lam không ngừng la mắng rằng có người muốn hại nàng, nhưng Diêu Phu Nhân sau khi tra xét kỹ lưỡng cũng không phát hiện được manh mối gì. Thỉnh thái y đến chị cũng không thấy chuyển biến tốt lên, Diêu gia bất đắc dĩ phải thay nữ nhi cáo ốm. Nguyên bản cả nhà họ đối với lần tuyển tú này rất mong đợi, Diêu Ngọc Lam đối với việc buông tha lần tuyển tú này cũng rất không cam tâm. Hoàng hậu sau khi biết được tin Diêu Ngọc Lam không thể tham gia tuyển tú, chỉ thở dài. Trong một góc của ngự hoa viên, nhóm tú nữ đang tham quan cảnh sắc ở đó. Hôm nay nhận được lời mời của Hoàng hậu nương nương đến ngự hoa viên ngắm cảnh, nhóm tú nữ ai nấy đều cố gắng triển lộ mặt tốt nhất của mình ra. Hoàng hậu nhìn 30 vị nữ tử trước mắt, xuất sắc nhất vẫn chỉ có Ôn Văn Thiến cùng Trương Thuần Vi. Mặt khác trong nhóm tuyển tú còn có hai người là song nhân, vì nghe đồn thái tử thích song oa tử nên mới đưa vào cung. Hoàng hậu nhìn bộ dạng bọn họ đều là thứ tử của gia tộc, vẻ ngoài cũng không đáng yêu như Lâm Gia Bảo, lần này tham gia tuyển tú chắc chắn chẳng thu được lời lộc gì. Ở một nơi khác của ngự hoa viên, Hiên Viên Hãn Thừa mang theo đệ đệ nhà mình ở Lương Đình ngắm nhìn nhóm tú nữ từ đằng xa. Vị trí của Lương Đình cũng khá cao, vì vậy quan cảnh ở phía tú nữ bọn họ nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Thái tử ca ca, chúng ta tốt hơn vẫn nên trở về đi, ngồi đây kỳ quá. Hiên Viên Hãn Khải nhìn thấy nhiều mỹ nữ trẻ tuổi như vậy, bản thân có chút ngại ngùng. Nhị hoàng đệ, đệ cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc thú chính thê rồi, mẫu hậu còn đang giúp đệ xem xét kia kìa. Đệ thích dạng người như thế nào? Đệ, mẫu hậu thích là được rồi, người được nàng chọn chắc chắn rất tốt. Hiên Viên Hãn Khải sờ sờ đầu, ngây ngốc nói, đó là thê tử của đệ, đương nhiên phải chọn người mà đệ thích mới được. Hiên Viên Hãn Thừa chỉ vào Ôn Văn Thiến đang đứng ở đằng xa. Đệ xem vị tiểu thư mặc xiêm y màu xanh nhạt kia thế nào. Nàng ta là Ôn Văn Thiến nhà Tây Tĩnh Bá, vừa tri thức lại hiểu lễ nghĩa, tài hoa cùng bộ dáng đều tốt. Mẫu hậu cùng ta đều định chọn nàng làm chính thê cho đệ. Hiên Viên Hãn Khải nhìn theo phương hướng thái tử chỉ, liền thấy Ôn Văn Thiến. Khí chất cùng mỹ mạo của nàng, tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Hãn Khải nháy mắt đỏ bừng, ngập ngừng nói. Đệ, tất cả theo như ý muốn của mẫu hậu là được. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thấy bằng mắt, hiểu rõ bằng tâm. Lúc sau, hắn liền đem việc Hiên Viên Hãn Khải đối với Ôn Văn Thiến để ý nói với mẫu hậu. Hoàng hậu nghe xong, suy nghĩ một lát, nhưng vẫn có chút chần chừ. Nhưng vì Ôn Văn Thiến này vốn định để cho con nạp làm thái tử phi. Quân tử tất không đoạt của người khác, nếu đệ đệ đã nhìn chúng, làm ca ca tất sẽ thanh toàn. Hiên Viên Hãn Thừa nói, con lúc nào cũng suy nghĩ cho đệ đệ của mình. Hoàng hậu đối thái tử khen ngợi, được rồi, nếu đệ đệ con đã thích Ôn Văn Thiến, cả hai cũng xứng đôi, mẫu hậu liền đi nói cho phụ hoàng con biết. Còn thái tử con thì sao? Đã chọn được ai chưa? Trưởng nữ nhà Trương Thị Lang, nhi thần muốn nạp nàng làm trắc phi. Hiên Viên Hãn Thừa nói, Trương Thuần Vi cũng là một cô gái không tồi, thân mình cũng tốt hơn trước nhiều rồi. Hoàng hậu gật đầu. Hiên Viên Hãn Thừa nói với hoàng hậu, nhi thần sang năm nhất định để cho mẫu hậu được ẩm hoàng tôn. Hoàng hậu nghe xong thì nở nụ cười, vậy mẫu hậu chờ tin tốt của con. Cuối cùng, bài tử của Trương Thuần Vi và Ôn Văn Thiến đều được giữ lại. Sau khi Ôn Văn Thiến về nhà, Tây Tĩnh Bá phu nhân vội vàng hỏi, trong cung thế nào rồi con? Hoàng hậu nương nương có thường xuyên trò chuyện với con không? Có thấy qua thái tử điện hạ chưa? Không có, hoàng hậu nương nương hạ lệnh cho nhóm tú nữ cùng đến gặp người. Bất qua các ma ma cùng thái giám trong cung đều đặc biệt chiếu cố con. Ôn Văn Thiến hồi đáp, nghe đồn thái tử điện hạ lần nãy sẽ thú thái tử phi mới, nếu bài tử của con bị giữ lại, kia. Tây Tĩnh Bá phu nhân tự nhủ, bất luận gia thế hay nhân phẩm, nữ nhi nhà bà đều cực kỳ phù hợp với ngôi vị thái tử phi kia. Mẫu thân, chúng ta trước cứ chờ ý chỉ ban ra liền biết. Ôn Văn Thiến biết trong nhà đối với lần tuyển tú này cực kỳ để bụng, nhưng nàng cũng không cảm thấy hoàng hậu nương nương đối với nàng có gì quá đặc biệt cả. Một ngày sau thánh chỉ liền được ban ra, trưởng nữ nhà lễ bộ thị lang được cấp cho thái tử làm chắc phi, thời gian là vào tháng sau. Còn trưởng nữ nhà Tây Tĩnh Bá được chỉ hôn cho nhị hoàng tử, trở thành hoàng tử phi, tháng 2 năm sau cử hành hôn lễ. Trương gia một nhà sau khi nhận được thánh chỉ cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Lĩnh chỉ tạ ơn xong, hai vợ chồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một nhà Tây Tĩnh Bá sau khi nhận được thánh chỉ thì có chút bất ngờ. Sau tự nhiên Ôn Văn Thiến lại trở thành nhị hoàng tử phi a. Bất quá sau khi hồi phục tinh thần, Ôn gia vẫn vô cùng vui mừng, trở thành hoàng tử phi cũng là thiên đại ân điển. Tháng 4, Trương Thuần Vi vẫn cố gắng chống đỡ thân thể mình, cố gắng để bản thân thật bình thường tiến cung. Đêm đó, nàng liền hôn mê trên giường không dậy nổi. Hiên Viên Hãn Thừa phong tỏa tin tức, đối bên ngoài nói Trương Trắc Phi vì lần tiến cung này nên thân thể hơi mệt mỏi nên cần nghỉ dưỡng. Hoàng hậu đối với chuyện này cũng có chút phê bình kín đáo, cảm thấy vị Trương Thuần Vi này cũng quá yếu ớt rồi. Không nghĩ tới vị Trương Trắc Phi này bệnh không những không khá hơn mà còn ngày càng nặng. Rốt cuộc vào một buổi sáng tháng 4, Trương Thuần Vi qua đời. Cái chết của Trương Thuần Vi làm hậu cung ai cũng không khỏi giật mình. Rõ ràng khi tuyển tú nàng còn rất tốt, sau khi gả cho thái tử không lâu lại chết bệnh. Nhất thời, triều đình cũng dân chúng ai nấy đều tò mò, lời đồn thái tử thiên sát ngày nào lại nổi dậy một lần nữa. Hoàng hậu ở Vĩnh Thọ cung tức giận vô cùng. Thái y trị liệu kiểu gì thế? Như thế nào lại trị không khỏi? Nàng trong lòng vô cùng phẫn nộ, lúc đầu đã nói Trương Thuần Vi thân mình yếu ớt, ngặt nỗi thái tử lại muốn thú nàng ta. Cái này liền tốt, hiện giờ tin tức thái tử mệnh xấu lại xuất hiện. Thỉnh mẫu hậu bớt giận, có lẽ vì trước kia nhi thần giết chóc quá nhiều, Trương Trắc Phi liền bị nhi thần khắc mệnh. Hiên Viên Hãn Thừa trấn an mẫu hậu, yếu ớt nói. Hoàng hậu nghe xong ngữ khí của thái tử, lập tức phản bác. Thái tử con không được tin mấy thứ đó, rõ ràng là Trương Thuần Vi mệnh bạc. Sao có thể là do con khắc nàng ta được? Chẳng phải gia bảo ở bên người con luôn sống rất tốt sao? Ta thấy gần đây y còn cao lên không ít. Gia bảo nhờ phúc của mẫu hậu, tất nhiên sống rất tốt. Hiên Viên Hãn Thừa nói. Hoàng hậu nghe xong, tâm tình cũng tốt lên được một chút. Tháng sau con liền phải đi tuần Giang Châu, đã chuẩn bị đến đâu rồi? Gia bảo cũng muốn đi theo, nhất định phải cử thêm người hộ tống mới được. Tạ ơn mẫu hậu quan tâm, nhi thần đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiên Viên Hãn Thừa nghĩ, sinh thần của Gia Bảo là vào tháng 6, hắn tất nhiên sẽ chuẩn bị cho y một kinh hỉ. Đợi qua sinh nhật thứ 16 của Gia Bảo, hắn liền có thể ăn. Đầu tháng 5, Thái tử Điện Hạ mang theo Lâm Trắc Quân tiến đến tuần tra ở Lạc Thành, Giang Châu. Ngoại trừ Lâm Gia Bảo ra, Hiên Viên Hãn Thừa bên người còn có Nguyên Phúc, Nguyên Khánh, Thư Cầm, Thư Nhã cùng Phiêu Kỵ đại tướng quân Tào Nghiêm và 2.000 thân binh theo sau hộ vệ. Mục đích đầu tiên của họ là đến Lạc Thành, sau đó liền ngồi thuyền theo dòng Lạc Hà đi đến Giang Châu. Dọc đường đi, Lâm Gia Bảo vô cùng hưng phấn, không ngừng ghé lên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, vui sướng trong lòng không giấu được mà biểu lộ ra ngoài. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thấy Quai Bảo vui sướng như vậy, về sau nếu có cơ hội hắn liền cùng y xuất cung dạo chơi. Đợi đến Lạc Thành, tướng công liền dẫn ngươi đi dạo. Ôm lấy Quai Bảo vào lòng, Hiên Viên Hãn Thừa hứa hẹn. Lạc Thành là một thành lớn phồn hoa, hắn tin chắc Quai Bảo sẽ thích đi dạo ở đó. Lâm Gia Bảo vui vẻ gật đầu, nháy mắt y liền đối với việc đi đến Lạc Thành tràn ngập chờ mong. Lộ trình đi hơn 10 ngày, qua vài tòa thành, bọn họ cuối cùng nhìn thấy được cổng thành Lạc Thành. Trước cổng thành, văn võ quan viên ở Lạc Thành từ sớm đã đứng chờ ở đó. Hiên Viên Hãn Thừa xuống xe ngựa, binh bộ thị lang Lưu Trạch Kỳ dẫn đầu mang theo nhóm quan viên tiến đến cúi chào. Cung nghênh Thái tử Điện Hạ, Hiên Viên Hãn Thừa nhìn nhóm quan viên nghênh đón, hỏi, đới hàng đâu? Đới đại nhân còn đang tuần tra đê điều ở Giang Châu vì vậy không đến được. Lưu Trạch Kỳ hồi đáp, Chi phủ Lạc Thành Trung Khắc Kiệt nhanh chóng đối Thái tử hành lễ. Thái tử Điện Hạ một đường vất vả, vi thần đã chuẩn bị tốt cho ngài tiếp phong. Yến, thỉnh ngài đến đó để vi thần dàn xếp. Hiên Viên Hãn Thừa nghe vậy, nghĩ đến Quai Bảo hiện tại chắc cũng đang mệt mỏi, liền xoay người lên ngựa, xe ngựa tinh xảo cùng xa hoa phía sau cũng nhanh chóng đi theo. Chúng quan viên ở đây cũng đã nhận được tin tức, lần này đi tuần, Thái tử Điện Hạ còn mang theo Lâm Trắc Quân mà ngài vô cùng sủng ái đi theo. Nghĩ đến việc Lâm Trắc Quân nhất định đang ngồi trên xe ngựa, nhóm quan viên đều vô cùng tò mò muốn thấy dung mạo của người được Thái tử sủng ái này. Lưu Trạch Kỳ cũng tò mò, bằng chứng là ông cứ nhìn chằm chằm cái xe ngựa hết nửa ngày trời. Ban đêm đến, quan viên Lạc Thành liền vì Thái tử mở ra tiếp phong. Yến hội gồm hai khu vực, phía trước là dành cho Thái tử Điện Hạ cùng nhóm quan viên, phía sau là của nhóm nữ quyến từ nhà Chi Phủ đến nhóm quan viên cùng Lâm Trắc Quân. Chi Phủ Thái Thái thấy vị Lâm Trắc Quân trước mặt bất quá chỉ mới 14,1 năm tuổi, tính tình lại thân thiện hữu lễ, không có chút gì tự cao tự đại. Trong tâm thầm nghĩ hóa ra Thái tử Điện Hạ thích song nhân dạng này. Tại Yến hội, Chi Phủ Thái Thái nhiệt tình giới thiệu cho Lâm Trắc Quân về Lạc Thành, còn thỉnh y nếm thử vài món mỹ thực độc đáo ở đây. Lâm Gia Bảo còn thực dụng tâm lắng nghe giới thiệu của Chi Phủ Thái Thái cùng thưởng thức mỹ thực đặc sắc của Lạc Thành. Chi Phủ Thái Thái thấy Lâm Trắc Quân có hứng thú với những lời mình nói thì không khỏi vui vẻ, càng thêm ra sức kể mấy câu chuyện cổ ở Lạc Thành. Nhóm quan viên Thái Thái ngồi gần đó cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng ở trước mặt Lâm Trắc Quân xung xoe, không khí yến hội nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Lâm Gia Bảo nhất nhất đều đáp lại lời của các nàng, không có chút gì gọi là mất kiên nhẫn. Điều này làm cho nhóm Thái Thái thư sướng khôn cùng, Lâm Gia Bảo ở trong ấn tượng của các nàng trở nên tốt vô cùng. Chi Phủ Thái Thái nghĩ, trách không được Thái tử lại sủng ái vị Lâm Trắc Quân này như vậy, có một người như vậy ở bên, Thái tử chắc chắn rất vui vẻ. Sau yến hội, Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo trở về nơi ở của mình. Địa phương họ chủ là do một vị phú thương giàu có dâng lên cho. Phòng ngủ từ sớm đã được Thư Cầm cùng Thư Nhã thu thập tốt. Hai người rửa mặt xong, Hiên Viên Hãn Thừa liền ôm Lâm Gia Bảo cùng nằm lên chiếc giường lớn chạm lan cẩn ngọc. Biểu hiện của Quai Bảo hôm nay thật tốt. Lâm Gia Bảo được Hiên Viên Hãn Thừa khích lệ cũng cảm thấy vui vẻ. Là ta học được từ Hoàng hậu Nương Nương, lúc Hoàng hậu Nương Nương triệu kiến nữ quyến trong triều, ta đều thường xuyên ở một bên quan sát. Lần này theo tướng công đi tuần, ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, không thể để tướng công mất mặt. Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Gia Bảo, hôn lên hai má lúng đồng tiền của Oai Quai Bảo cứ tùy ý là được, không cần phải cố ý biểu hiện ra đâu. Chi Phủ Thái Thái còn rất nhiệt tình, nàng còn mong ta đến Chi Phủ Quý Phủ làm khách, ta có thể đi được không? Lâm Gia Bảo đầy chờ mong hỏi, đương nhiên là được, miễn là ngươi thích, nhưng tốt nhất vẫn nên mang theo vài hộ vệ. Vài ngày sắp tới ta sẽ cố gắng hoàn thành xong công vụ, như vậy liền sẽ có thời gian cùng ngươi đi dạo Lạc Thành. Được rồi Quai Bảo, đến lúc đi ngủ rồi. Hiên Viên Hãn Thừa vừa dứt lời, tay đã giải khai xong lý y của Gia Bảo, đang bắt đầu sờ soạn trước ngực Oai Lâm Gia Bảo ôm lấy bả vai của tướng công, tùy ý tướng công vuốt ve, hôn môi. Tướng công hiện tại mỗi đêm đều đem y phục trên người y cởi ra, ngay cả ánh mắt khi nhìn y cũng là một mảng lửa nóng. Sinh thần sắp đến khiến cho Gia Bảo vừa thẹn thùng lại ngập tràn chờ mong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web

Lâm Gia Bảo bước lên thuyền hoa mới hiểu được hoa thuyền có ý nghĩa gì. Trên thuyền căn bản không có hoa, chỉ có mấy nữ nhân ăn mặc gợi cảm đang ngồi đàn. Tiếng đàn tuy rất êm tai nhưng y lại không thích các nàng cứ hướng thái tử mà phao mị nhãn. Lâm Gia Bảo mất hứng uống trà lại. Hiên Viên Hãn Thừa không cho y uống rượu nên y chỉ có thể uống trà. Ta muốn về. Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của oai vốn hắn bao hết thuyền hoa này chỉ để thỏa mãn chút tò mò của Gia Bảo mà thôi. Hiện tại cảm nhận được bảo bối ghen tị, hắn không khỏi vui mừng lên tiếng phân phó Nguyên Phúc. Phân phó bọn họ cho thuyền hoa cập bờ đi. Lúc này, phía đuôi thuyền hoa bỗng phát ra một tiếng vang lớn. Cả thuyền hoa bất ngờ lay động làm hai nữ nhân đang đàn kia hét lên. Hiên Viên Hãn Thừa lớn tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bẩm thái tử điện hạ, có thích khách. Thích khách làm thuyền thủng một lỗ lớn. Thị vệ đang cùng bọn chúng giao thủ. Nguyên Phúc xem xét tình huống bên ngoài, lo lắng bẩm báo. Hiên Viên Hãn Thừa cảm nhận được thuyền đang bắt đầu chìm xuống. Mau cập bờ. Người ở trên thuyền cũng không có bao nhiêu, chỉ có hai cái cầm cơ cùng vài tên quy nô. Hiên Viên Hãn Thừa chỉ mang theo mấy tên thị vệ lên thuyền. Lần này quả thực là do hắn quá sơ suất. Hiên Viên Hãn Thừa che chở cho Lâm Gia Bảo bước ra khỏi mạn thuyền. Bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau. Thuyền đã muốn nghiêng, chưa cập được bến nên bốn phía đều là nước. Không biết nên chạy đi đâu. Hiên Viên Hãn Thừa không ngờ mình lại gặp được địch nhân tưởng đã chết. Lịch Vương Hiên Viên Chiêu Hồng. Trên mặt Hiên Viên Chiêu Hồng lúc này có vài vết sẹo. Khuôn mặt dữ tợn, người cũng đã già đi không ít. Hiên Viên Hãn Thừa, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Hiên Viên Chiêu Hồng bị nhị hoàng tử bao vây ở Từ Vân Tự. Gã cùng thế thân hoán đổi quần áo, theo mật đạo trong tự chạy ra bên ngoài. Hiên Viên Chiêu Hồng mang theo hai tử sĩ chạy về Lịch Thành, không ngờ giữa đường lại gặp cướp phỉ. Đám cướp phỉ số lượng đông, bọn Hiên Viên Chiêu Hồng không những bị cướp ngân lượng mà còn bị trọng thương. Quyết định tìm chỗ dưỡng tốt thương, khi về đến Lịch Thành lại nhận được tin gia quyến của mình đều đã bị xử quyết. Nhóm Tâm Phúc không bị giết cũng bị bắt, tất cả đều tan thành mây khói, không còn khả năng một lần nữa nổi dậy. Hiên Viên Chiêu Hồng một đêm liền bạc đầu. Lần này nhận được tin thái tử tuần tra Giang Châu, bọn họ từ sớm đã canh giữ ở Giang Châu. Thật vất vả thấy Nguyên Phúc bao một thuyền hoa, Hiên Viên Chiêu Hồng cùng hai Tâm Phúc sĩ tử lặng lẽ tiến lên đuôi thuyền, tạc phá thuyền, nhất quyết cùng thái tử đồng vu quy tận. Hiên Viên Chiêu Hồng, Hiên Viên Hãn Thừa nghiến răng nghiến lợi gọi tên của Lịch Vương, nhìn về phía Hiên Viên Chiêu Hồng đã bị chế trụ, vậy mà vẫn không sợ chết điên cuồng cười to. Bổn vương dù gì cũng mất hết rồi, lần này có thể chết cũng thái tử coi như đáng giá. Ha ha ha, Hiên Viên Hãn Thừa tiến lên một đao kết liễu gã, số mệnh vẫn không thay đổi, gã đời này vẫn chết trên tay hắn. Thái tử điện hạ, thuyền sắp chìm rồi. Thị vệ lo lắng nói. Sàn thuyền dưới chân bọn họ đang bắt đầu rạn nứt. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn Lâm Gia Bảo đang lo lắng. Quay bảo biết bơi không? Có, trước kia đại ca có dạy ta. Lâm Gia Bảo nói. Đừng sợ, quay bảo, sẽ không sao đâu. Hiên Viên Hãn Thừa đối với những người khác nhanh chóng phân phó. Nhanh chóng tát nước, nếu không được thì nhảy xuống nước. Chắc chắn thuyền cũng không cách quá xa bờ. Nguyên Khánh, Nguyên Phúc đều nghiêm túc gật đầu. May mắn hôm nay ai cũng biết bơi nên không có bất cứ dị nghị nào. Bọn thị vệ bắt đầu cố gắng tát nước. Lúc này, hai cái cầm cơ trên thuyền bỗng lên tiếng khóc náo. Nô tỳ không biết bơi. Đại nhân ngài cứu ta. Một cầm cơ hoảng sợ hướng Hiên Viên Hãn Thừa chạy đến. Lâm Gia Bảo đang đứng bên người thái tử bỗng bị nàng ta đẩy một cái. Đứng không vững liền té xuống sông. Hiên Viên Hãn Thừa dù nhanh tay cũng chỉ nắm được một góc áo của Lâm Gia Bảo. Không chút do dự cũng nhảy xuống.